ABO, sau khi kết hôn tôi thật thơm. Chương 4, tôi biết anh có bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Lạc Y Cua. Một lúc lâu sau, Lục Cần mới bình tĩnh lại, chậm rãi thu hồi tin tức tố của mình sau khi Tô Nguyên phát hiện, lập tức tránh thoát, quay đầu nhìn thoáng qua Lục Cần, thấy quần áo anh không chỉnh tề ngồi trên sàn, nhìn kỹ còn có thể phát hiện ra nơi nào đó có vật không rõ đang nhô lên. Nói xong, cậu chạy xuống lầu không thèm ngoảnh đầu lại. Lục Cần khẽ cười, ngồi dưới sàn không dậy, dường như còn đang trong dư vị tiếp xúc ban nãy. Anh cúi đầu nhìn thoáng qua anh em tốt của mình, bất đắc dĩ nói một câu. Khiêm tốn chút, đã dọa người ta chạy rồi. Tô Nguyên ngồi trên sofa, nhìn thoáng qua bữa sáng trên bàn, dù sao đang ở nhà người khác cậu cũng ngại qua thẳng bàn ăn, đành ở sofa bên cạnh đợi. Nhớ lại bộ dáng mất khống chế của Lục Cần khi nãy, Lục Cần lẽ nào vẫn không gặp người là vì nguyên nhân này. Anh ta có bệnh không khống chế được tin tức tố của mình. Nếu là thế, vậy không có cách nào xuất hiện trong tầm mắt của mọi người được. Hơn nữa nếu như điều mình đoán là thật, vậy mình có thể sử dụng điều này như một lý do để yêu cầu anh ta đồng ý với thỏa thuận của mình. Càng nghĩ trong lòng Tô Nguyên càng thêm đắc chí. Lục Cần không để Tô Nguyên đợi quá lâu, anh chỉnh đốn lại bộ dáng nhếch nhác cơ thể nhìn nổi của mình một chút liền đi xuống lầu. Nhìn thấy con ngươi chuyển động không ngừng của Tô Nguyên giống hệt một con hồ ly nhỏ, tựa như nghĩ đến chuyện gì xấu xa vậy. Tô Nguyên, Lục Cần đi đến bên cạnh Tô Nguyên, đeo lại vòng ức chế vào cổ tay cậu. Đừng ngồi ở đây nữa, đi ăn cơm thôi, còn đợi nữa cơm đều nguội hết rồi. Tô Nguyên vốn định bàn chuyện xong liền đi, nhưng bụng lại không ngừng kêu lên, cậu đành phải đỏ mặt ngồi xuống bàn ăn. Bữa sáng không có cầu kỳ, đều là một vài món truyền thống, sữa đậu nành, bánh quẩy cùng bánh bao. Mặc dù rất đơn giản, nhưng Tô Nguyên ăn rất ngon, chỉ có thể trách tay nghề của Lục Cần quá tốt, rõ ràng là món ăn quá mức bình thường, nhưng lại làm người ta yêu thích đến thế. Há miệng mắc quai, Tô Nguyên tao nhã lau khóe miệng mình, chuẩn bị vô cùng khách khích thương lượng với Lục Cần. Há miệng mắc quai, ví trường hợp đã chót nhận, chót ăn của đốt lót của người ta rồi thì khó có thể nói ra điều sai trái của người ta được. Tôi biết anh có bệnh. Tay cầm đôi đũa của Lục Cần sững sốt một lúc, sau đó giống như người không có chuyện gì, ung dung thản nhiên tiếp tục ăn, nhưng rất hiển nhiên, nét mặt của anh không còn vui vẻ như mới vừa nãy nữa, thậm chí có chút tái nhợt. Tô Nguyên lập tức muốn tát mình một cái, nói chuyện kiểu gì vậy chứ, không thể nói uyển chuyển một chút sao? Em biết cũng không sao, khóe miệng Lục Cần giật giật, làm ra dáng vẻ như thể không bị tổn thương bởi những lời này, cười nói. Chúng ta sắp kết hôn rồi, trước khi kết hôn tôi cũng muốn thẳng thắn với em về tình hình sức khỏe của tôi. Cái quái gì thế, anh thẳng thắn với tôi. Vậy tôi lấy gì uy hiếp anh đây? Tô Nguyên bị lời này của Lục Cần làm cho cạn lời, trong nhất thời không biết nói gì. Lục Cần thấy sắc mặt của Tô Nguyên thay đổi thất thường, tưởng rằng cậu sợ bệnh này của mình, lập tức giải thích. Đương nhiên em không cần quá sợ hãi, bệnh này của tôi chỉ là gián tiếp, hơn nữa hồi phục rất nhanh, nếu như em sợ thì em không cần tiến vào căn phòng kia là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều năm như thế, tình huống này tôi đã có thể khống chế thích hợp rồi, vậy nên em đừng quá sợ tôi, hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, bởi vì nhìn thấy em làm tôi xúc động, xin lỗi em. Tô Nguyên cũng không ngờ thái độ của Lục Cần lại tốt như vậy, mình trước đây còn tưởng tượng trong đầu. Lục Cần là một tên có tâm lý bị y thái, bỏ tiền mua vợ về ngược đãi, nào là roi da, nào là nến, bản thân mỗi ngày bị trói dưới tầng hầm, chịu đựng tra tấn. Cách chương.